Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 279, ta nôn. Chỉ giao, về trước khách sạn nghỉ ngơi. Quan Hân vội vàng nói. Có chuyện gì chúng ta đợi ngày mai lại nói. Ta không, Lâm Chỉ Giao ngất ngất nhớp nháp mà lắc lấy đầu. Ta hiện tại không nói. Đợi ngày mai liền tới không kịp. Vậy ngươi nhanh chóng nói đi. Hà Nhiên cười nói, nhìn nàng bộ dạng như vậy, rõ ràng cho thấy rượu lực muốn lên tới, chỉ có thể dựa vào nàng ý tứ, đem lời nói để cho nàng trở về ngủ. Loại trạng thái này người, cố chấp lên người bên ngoài cũng cầm nàng không có biện pháp. Không nhường nàng nói, nàng khả năng liền muốn đặt ở đây làm càn đằng. Một bên Quan Hân lại có chút gấp gáp. Chỉ Giao, ngươi xem một chút bây giờ là ở nơi nào? Lâm Chỉ Giao dương có chút mông lung con mắt, đánh cái ơ, trong miệng đỏ thở ra đập vào mặt Tửu Hương khí. Tại nơi nào? Ngoặc kép, cái này vẫn còn khách sạn. Quan Hân có chút bất đắc dĩ. Ngươi trước đừng gấp gáp. Có lời gì? Đợi chúng ta quay về khách sạn lại có chịu không? Hiện tại cũng đã tại khách sạn. Vậy tại sao còn muốn quay về khách sạn? Ngươi có phải là uống nhiều hay không nha? Ngoặc kép, Quan Hân người muốn choáng váng. Chúng ta bây giờ tại khách sạn đại sảnh, quay về khách sạn trong phòng lại có chịu không? Mặc dù là đang hỏi, nhưng mà Quan Hân rõ ràng không nghĩ cho Lâm Chỉ Giao trả lời thời gian. Đỡ nàng liền hướng khách sạn bên ngoài đi. Lâm Chỉ Giao ngất ngất nhớp nháp, trong lúc nhất thời cũng không có cưỡng. Hiện tại nàng hoặc là đại não tư duy có chút theo không kịp, liền là sắp say đảo đi qua trình độ, hoặc là tư duy coi như minh bạch, nội tâm biết Quan Hân ý tứ. Thế nhưng cái này đêm hôm khuya khoát, Hà Nhiên cũng không phải rất muốn cùng Lâm Chỉ Giao đi khách sạn trong phòng nói. Có thể tránh miễn hay nên tránh một cái. Huống hồ hắn cùng Lâm Chỉ Giao cũng không có tại cùng một cái khách sạn ngủ lại. Nhiên ca, Hà Nhiên đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên lại nói chuyện. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Ta muốn nói với ngươi. Vâng, ta, nàng thanh âm so vừa rồi muốn nhỏ một chút. Cả Lâm còn không thái thanh tích. Đứng ở trước mặt nàng Hà Nhiên chỉ có thể đem đầu tiếp cận vào một chút tỉ mỉ nghe. Bất quá Lâm Chỉ Giao nói mới vừa cũng nói đến một nửa, liền bị Quan Hân che miệng lại mong đợi. Chỉ Giao, chúng ta lập tức liền quay về khách sạn. Không, Lâm Chỉ Giao có chút thô bạo mà đem tay nàng ngăn. Nhìn nàng biểu tình, giống như có chút đùa giỡn mùi rượu ý tứ. Ta nghĩ quay phim. Ngươi có thể hay không cho ta cái diễn? Quan Hân nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta muốn sớm biết ngươi nói rất là cái này, ta cũng sẽ không lo lắng như vậy nha. Hà Nhiên do dự một cái, gật đầu nói, ta biết, ngươi về trước đi ngủ, ngày mai ta lại nói cho ngươi. Ta không, Lâm Chỉ Giao tựa ở Quan Hân trên vai, khép hờ lấy đôi mắt đẹp. Ngươi không, không đáp ứng ta, ta liền không ngủ. Hà Nhiên nhìn xem nàng tùy thời đều muốn đảo đi qua bộ dáng, nghĩ thầm cái này còn cho phép lấy ngươi đi. Nói không chừng sau một khắc liền muốn đang ngủ. Có nghe hay không? Lâm Chỉ Giao ngữ khí đột nhiên tăng thêm một chút, dường như là tức giận. Bất quá liền nàng hiện tại trạng thái, tức giận ngữ khí ngược lại càng khả ái. Nghe được, Hà Nhiên gật đầu nói. Bất quá chủ yếu nhân vật cũng đã có nhân tuyển, ta phải cùng Ngụy sản xuất bọn họ thương lượng một chút. Ngươi đến cho ta chút thời gian nha. Lâm Chỉ Giao nghe vậy, không khỏi nhào lên đôi mi thanh tú, biểu tình đột nhiên hiển lộ hết sức thống khổ. Đã gặp nàng cái này tâm tình, Hà Nhiên bất đắc dĩ, không đến mức đi, cũng không thể cho ta một chút thương lượng thời gian sao? Nôn ọe. Lâm Chỉ Giao đột nhiên không hề có điềm báo đối với Hà Nhiên phun ra, thân thể lảo đảo một cái, nửa người trên liền hướng trụy xuống, có chút người không thăng bằng cảm giác, đỡ nàng Ngô Huyên Huyên cùng Quan Hân đều có điểm kéo không được nàng. Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng bất chấp trên người tung tóe đến nàng miệng bên trong ra tới đồ vật, vô ý thức đỡ lấy nàng muốn lộn nhào bờ vai, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Hà Nhiên bất đắc dĩ nói, không thể bởi vì ta nói cân nhắc một cái, ngươi liền muốn nôn ta à. Bên cạnh vây xem hai cái nhân viên phục vụ thấy thế đã xông lên, lại là đưa khăn tay lại là ân cần hỏi tình huống. Thật không có ý tứ, Quan Hân áy náy đối nhân viên phục vụ nói, dù sao cũng là nôn tại nhân gia trong hành lang. Không sao, nhanh chóng đưa chỉ giao đi về nghỉ ngơi đi. Nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười, ngược lại là một chút cũng không ngại. Nếu như là người bình thường như vậy, tuy rằng các nàng sẽ không mắng khách nhân, nhưng mà khả năng cũng sẽ không có tốt như vậy thái độ. Nhìn lên tới còn rất kích động bộ dáng, không có thể ở nơi này nói, đi nhanh lên đi, Quan Hân nói, lại không cho nàng một giường lớn, cảm giác nàng sắp chết đi. Ai nói, ta chết không được, Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu, giống như đột nhiên lại dũng cảm, quả nhiên là nôn qua sau, thân thể trạng thái biết thoải mái một chút, Quan Hân thật sự bất đắc dĩ. Lần sau coi như cùng ngươi cãi vã, ta cũng sẽ không lại nhường ngươi uống nhiều như vậy. Nàng muốn nói chuyện ta cũng biết, nhanh chóng trước đưa nàng trở về đi. Hà Nhiên vừa nói, một bên dùng nhân viên phục vụ truyền đạt khăn tay lau lau bị nôn áo. Quần áo ngươi, không có chuyện gì. Hà Nhiên bờ vai run hạ ba lô, ta mang một bộ tắm rửa. Sau đó Ngô Huyên Huyên cùng Quan Hân liền đỡ Lâm Chỉ Giao chậm rãi ra ngoài. Chỉ là người sau vẫn còn yếu ớt mà lầm bầm. Nhiên ta còn giống như không có đồng ý nha. Ta hiện tại không thể ngủ được. Quan Hân cũng không tiếp nàng vấn đề. Chỉ là nhỏ giọng kể một ít lời an ủi. Nàng đây cũng uể oải xuống tới trạng thái. Coi như nghĩ làm ầm ĩ cũng tung không dậy nổi thủy hoa. Chủ yếu vẫn là bởi vì Quan Hân nhìn ra Hà Nhiên khó xử, hiện tại cũng không nên buộc hắn làm quyết định, cái gọi là cùng Ngụy Hiểu Vũ thương lượng, bất quá là Hà Nhiên chối từ ý kiến, điểm này Quan Hân rất hiểu rõ. Tại kịch tổ tuyển giác phương diện, Hà Nhiên có thể nói là một tay che trời, tại Phong Vân kịch tổ thời điểm nàng liền nhìn ra tới. Nếu như Hà Nhiên muốn dùng Lâm Chỉ Giao, Ngụy Hiểu Vũ khẳng định không cách nào cự tuyệt, đơn giản là hắn bây giờ còn đang do dự, đến mức do dự nguyên nhân, không hề nghi ngờ chính là Đường Vãn Tình, ai nhường hai người trước đây có quá không phải tiền nhiệm hơn hẳn tiền nhiệm quan hệ mập mờ đâu. Nay, Đường Vãn Tình nội tâm không có khúc mắc là không thể nào. Hiện tại quyền quyết định, khả năng ngược lại là Đường Vãn Tình trong tay chiếm so càng lớn. Nếu như nàng không đồng ý Hà Nhiên dùng Lâm Chỉ Giao, đoán chừng Hà Nhiên cũng sẽ không vì Lâm Chỉ Giao cùng nàng cứng rắn. Đưa mắt nhìn Lâm Chỉ Giao lên xe sau, Hà Nhiên hướng Quan Hân phất phất tay. Các nàng đi xa, Hà Nhiên mới mang lên khẩu trang, khẽ cúi đầu dọc theo khu phố chậm rãi tản bộ. Lâm Chỉ Giao điều thỉnh cầu này, xem như cho hắn một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Tuy rằng say rượu nói sau, khả năng ngày hôm sau khi tỉnh lại, nàng liền không nhớ rõ. Thế nhưng Quan Hân nhớ rõ à. Cho nên mặc kệ đáp ứng vẫn là cự tuyệt, cũng phải cho nàng một cái khẳng định kết quả. Chuyện này qua loa chính là không có ý nghĩa. Cân nhắc trong chốc lát, Hà Nhiên tựa ở ven đường một gốc cây hạ, bấm Đường Vãn Tình dãy số. Vãn Tình, có cái sự tình thương lượng với ngươi một cái. Hà Nhiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, nhìn xem ngươi ý kiến gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.